Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975: Nữ ma đầu. Ngươi không ngủ. 2 hợp 1. Chương 974: Nữ ma đầu. Ngươi không ngủ. 2 hợp 1. Tu vi cộng 1 khí huyết cộng 1. Giang Hạo lau sạch lấy pháp trượng. Trong lòng có chút mừng rỡ. Mặc dù da màu lam bọt khí tần suất không có cao như vậy, nhưng là đã đầy đủ nhiều. Mình bây giờ vũ hóa tu vi, bọt khí thiếu là bình thường. Nếu như tiến vào đăng tiên, kia liền càng ít. Mặt khác cái này pháp trượng xác thực cao minh. Vừa ra chính là màu lam bọt khí. Đừng nói màu trắng, lục sắc đều không có. Biết sớm như vậy, đều không cần để Hồng Vũ Diệp nằm ngủ. Lau đến nửa đường, Giang Hạo dọn dẹp hạ khăn lau. Tiếp tục lau. Nơi này có thiên cực mộng cảnh châu ảnh hưởng, cho nên hắn rất cẩn thận. Bởi vì không biết có bao nhiêu thời gian, lau tốc độ cũng có phần nhanh. Mau chóng lau hoàn thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ là lau đến sau cùng thời điểm, lại hơi có chút không bỏ. Lần này lau xong, lại nghĩ lau không biết muốn chờ bao lâu. Nhất là như thế lớn pháp trượng, chỗ nào có thể tùy tiện gặp phải. Lúc trước hiên viên kiếm chỉ có như vậy nhỏ, muốn cũng lớn như vậy, khẳng định không chỉ như vậy điểm bọt khí. Thiên cực tĩnh mạc châu là không cách nào tới gần, không phải như ngôi sao lớn nhỏ, lau mấy ngày đều không nhất định có thể lau hoàn thành. Dạng này hung vật, lau kết thúc, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Một lần cuối cùng, Giang Hạo khăn lau sát qua, không có rơi đồ vật ra. Thấy cảnh này, hắn hơi có vẻ thất lạc. Một lần cuối cùng ra đồ vật, chuyện này liền cực kỳ hoàn mỹ. Đáng tiếc không có, thở dài một tiếng, hắn liền nhìn một chút chung quanh, quyết định cũng lau lau. Vạn nhất có bọt khí đâu, nhất là Đại Thiên Thần Tông vật lưu lại. Giây lát, đáng tiếc, Đại Thiên Thần Tông đồ vật không có lau ra cho bụi. Cái này, cũng liền đành phải thôi. Thở dài một tiếng, Giang Hạo đứng lên, muốn về đến bên cạnh bàn. Chỉ là vừa mới quay người, hắn bộ pháp chính là trì trệ. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp không chỉ khi nào trợn tròn mắt, một tay chống cằm nhìn qua hắn, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt làm người ta kinh ngạc. Tiền bối tỉnh. Giang Hạo thần sắc bất động dò hỏi. Ngươi không ngủ sao? Hồng Vũ Diệp ngồi thẳng, hai tay đặt ở trước người hỏi. Địa phương xa lạ vãn bối có chút mất ngủ. Giang Hạo hồi đáp. Mất ngủ? Hồng Vũ Diệp khóe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi đang làm cái gì? Thấy chung quanh có chút cho bụi, quét dọn một chút. Giang Hạo hồi đáp. Vừa mới chỉ xuất hiện màu lam bọt khí, cho nên không đến mức bị phát giác được cái gì. Ngươi tới nơi này liền vì quét dọn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Quét dọn xong ngươi dự định làm những gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Chờ tiền bối lên đến, liền ra ngoài tìm xem đan dược, sau đó đi thiên linh tộc nhìn xem phải chăng có quan hệ với long tộc hoặc là vạn vật trung yên tin tức. Giang Hạo nói. Dù sao muốn đi vào địa phương đặc thù, luôn có một chút thu hoạch mới là. Bất quá cái chỗ kia cần tiên nhân phía dưới mới có thể đi vào. Hồng Vũ Diệp hẳn là sẽ không cùng đi, có thể an tâm lau thần vật đồng thời. Cũng có phiền phức, đó chính là vũ hóa tu vi ở bên trong có chút nguy hiểm. Người không hiếu kỳ long tộc chân tàng là cái gì không? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Hiếu kỳ? Giang Hạo đi tới nói. Hồng Vũ Diệp dừng lại, nhấc lông mày mắt nhìn người trước mắt, cuối cùng không nói gì, tiếp tục uống trà. Chờ nước trà kết thúc, Giang Hạo mới thu hồi đồ vật dự định rời đi nơi này. Long tộc chân tàng mặc dù cao minh, nhưng là không tốt đạt được. Bản thân cũng không cần, cũng không có ý định muốn. Vạn nhất cùng long tộc có nhân quả liên lụy, được không bù mất, vốn cũng không thứ cần thiết. Cần gì phải tốn sức đi thu hoạch được đâu. Hắn không cần, Tiểu Ly cũng không cần. Con thỏ càng là như vậy. Trình Sầu cần, nhưng cũng không phải là hiện tại. Hoàn toàn không có nóng lòng nhất thời tất yếu. Chờ hắn có thể kết đan suy nghĩ thêm không muộn. muốn truyền thừa đối Giang Hạo tới nói cực kỳ dễ dàng. Tụ hội bên trong nhiều như vậy đến người, tùy tiện muốn một cái liền đầy đủ trình sầu dùng. Khi bọn hắn đi vào trước cổng chính, Giang Hạo đột nhiên phát giác sau lưng không gian xuất hiện chấn động. Ngay sau đó một đạo không gian thông đạo bị đả thông. Có người ngay tại từ bên trong ra. Đại Thiên Thần Tông người. Hắn đột nhiên mở miệng. Lực lượng đã điều động tùy thời đều có thể xuất thủ. Đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc. Động tác trong tay cũng không có dừng lại. Đại môn đã bị hắn đẩy ra. Đồng dạng là không gian thông đạo. Đi vào liền có thể tiến về phòng luyện đan. Tìm kiếm hắn cần có đồ vật. Cầm tới về sau liền có thể rời đi nơi này. Dừng lại. Lúc này người tới thân ảnh còn chưa ổn định. Liền gọi lại Giang Hạo. Hắn một thân màu đen dài phục. Thần sắc băng lãnh. Người gọi ta. Giang Hạo nhìn qua đối phương hỏi. Các hạ động thứ gì? Nam tử hỏi. Người cứ nói đi. Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp ôn hòa đường. Các hạ là người nào? Lại có cái mục đích gì đâu? Nam tử thân ảnh cơ hồ ổn định, có thể nếm thử đi lại. Chỉ là ào ào một tiếng, quạt xếp mở ra, hắn cảm thấy một cỗ uy áp, chấn áp chi lực đánh tới, để hắn khó mà động đậy. Đập vào mắt là thiên nhân thiên diện bốn chữ lớn. Mục đích của ta, rất nhanh các ngươi liền biết. Giang Hạo cười ha ha một tiếng liền quay người vượt qua đại môn. Để bọn hắn đoán đi, sống ở lo lắng bên trong. Hồng Vũ Diệp thì đi theo rời đi, chờ hai người biến mất trong môn, nam tử mới hoàn toàn tiến vào mảnh không gian này, ngay sau đó những người khác đi theo tiến vào, kẻ đến sau nhìn chung quanh dưới, cũng không nhìn thấy nhân ảnh, người đâu, đi rồi, là ai, Tiếu Tam Sinh, nghe vậy, cả đám có chút ngoài ý muốn, Tiếu Tam Sinh đi đặc thù thông đạo, cho nên không tại bọn hắn trong dự liệu. Không nghĩ tới là trực tiếp tới nơi này, mà lại tiến đến dị thường dễ dàng. Cái này rất không ổn. Hắn làm cái gì? Một vị nữ tử hỏi. Hắn để cho ta đoán. Tiên tiến nhất tới nam tử cau mày. Đám người ngoài ý muốn. Đây coi là cái gì đáp án? Trước bốn phía kiểm tra một chút. Mấy người bắt đầu xem xét bốn phía. Rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Vấn đề gì đều không có. Nhất định phải nói, chính là pháp trượng so trước đó rộng thoáng, phảng phất là có vết bẩn bị lau đi đồng dạng. Đám người hai mặt nhìn nhau, Tiếu Tam Sinh trăm phương ngàn kế tiến đến, cũng không thể là vì quét dọn vệ sinh a. Rõ ràng không có khả năng, nhất định là có cái gì che giấu mục đích. Nơi này có lẽ chỉ là bắt đầu, địa phương khác mới là đến tiếp sau. Tóm lại điều động tất cả mọi người cảnh giác Tiếu Tam Sinh. Không chỉ có như thế, mau chóng tìm người cùng hắn giao lưu, nếu không kế hoạch rất có thể nhận trọng đại ảnh hưởng. Đem dư thừa nhân viên quất tới, bắt đầu nhằm vào Tiếu Tam Sinh tiến hành phòng bị, giảm bớt một chút kế hoạch, tóm lại phải thêm đại lực độ phòng bị Tiếu Tam Sinh. Ai cũng không biết hắn có thể làm cái gì, cũng không biết hắn mục đích là cái gì, nhưng là có một chút có thể xác định, Tiếu Tam Sinh không người trói buộc. Khả năng chuyện nào đó đều làm được. Loại người này điên cuồng khó có thể tưởng tượng. Nhất là hắn hay là người của vạn vật trung yên. Kế hoạch phần cuối có lẽ chính là phá hư hết thảy. Không thể không phòng. Phòng luyện đan. Nam tử trẻ tuổi đạt được một viên đan dược về sau có chút mừng rỡ. Liền định rời đi. Còn chưa đi hai bước. Cũng cảm giác không thích hợp. Ngay sau đó âm thầm có sức mạnh gào thét mà ra. Hắn vội vàng phòng bị, nhưng mà hậu phương đi theo có sức mạnh phun trào, bên cạnh còn có, trong lúc nhất thời hắn bị lực lượng bao trùm, ầm ầm, nam tử bị đánh bay ra ngoài, đan dược bị hắn gắt gao nắm lấy, không có tiên huyết, vừa vặn ảnh nhưng từ ngưng thực trở nên yếu kém, lực lượng tiêu tán rất nhiều, hắn không dám chần chờ, lập tức phải thoát đi nguyên địa, muốn chạy trốn. Dư lão cười lạnh nói, tiến đến liền không có người có thể rời đi nơi này. Oanh, nam tử trẻ tuổi bị một màn ánh sáng ngăn trở, ngay sau đó có sức mạnh bắn ngược, cả người bay ngược trở về. Lúc này hắn miễn cưỡng đứng thẳng nhìn chằm chằm người trước mắt. Đại Thiên Thần Tông, hắn lạnh giọng mở miệng, người trận pháp năng lực không tệ, vì cái gì không tiếp tục thu hoạch đan dược đâu? Dư lão hỏi, ta không thể chỉ lấy một viên sao? Nam tử lạnh lùng nói, trước đó có thể, hiện tại không được, nơi này là lĩnh vực của chúng ta. Chúng ta nói cái gì chính là cái đó, hoặc là nghe chúng ta, ngươi còn có một chút hy vọng sống, hoặc là tiếp nhận chúng ta tra tấn về sau, nghe chúng ta. Đại Thiên Thần Tông nữ tử mỉm cười nói. Nam tử nhìn về phía trước ba người, nhếch mép cười, Đại Thiên Thần Tông thật sự là uy phong thật to a. Nếu như ngươi là chúng ta, ngươi cũng có thể. Dư lão bình thản nói, các ngươi ở chỗ này đi săn, không sợ có một ngày trở thành con mồi sao? Nam tử trong mắt có dữ tợn. Hắn cẩn thận nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngỏm tại đây. Không cam tâm, đồ vật đã được đến. Nhiều năm đạt được mục đích, cứ như vậy chết đi. Hắn thật không cam tâm, trở thành con mồi. Dư lão nở nụ cười, ngạo nghễ nói, chúng ta đã ở chỗ này, liền có tuyệt đối tự tin. Tất cả mọi người sẽ thành chúng ta con mồi. Các ngươi thật sự là tự phụ. Ta sẽ ở phía dưới chờ các ngươi. Nhìn các ngươi trò cười. Nam tử trầm thấp giận dữ mắng mỏ. Sau đó bộc phát ra tất cả lực lượng tử chiến đến cùng. Dư lão tam người cười lạnh. Liền muốn đem đối phương trọng thương. Chỉ là đột nhiên một thanh âm trống rỗng truyền đến. Thật sự là náo nhiệt a. Trong lúc nhất thời bốn người đều riêng phần mình thối lui. Chỉ thấy vị trí trung tâm một đạo vòng xoáy xuất hiện. Có hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Một người trong đó toàn thân áo trắng cầm trong tay quạt xếp. Dạo bước mà ra. Ở bên cạnh hắn đi theo một con chó. Nhìn hầm hầm tứ phương. Mà bên cạnh hắn theo sát lấy một vị nữ tử. Trúc cơ viên mãn. Vòng xoáy biến mất về sau. Dư lão nhìn trước mắt nam tử. Nhất là trong tay hắn quạt xếp. Tiếu tam sinh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn sang, là một vị râu dài lão giả, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cho nên hắn hỏi một câu, ngươi là ai? Cái này đơn giản tra hỏi, để dư lão cảm giác nhận lấy khuất nhục, lúc trước ngươi gia nhập vạn vật trung yên gặp ai ngươi quên rồi? Dư lão lạnh giọng hỏi, ta quên, ta người này trí nhớ không tốt, nhất là không nhớ được không trọng yếu người. Giang Hạo bình thản nói, mấy ngày không thấy, năng lực tăng trưởng, dư lão trong mắt mang theo băng lãnh, hướng phía trước di chuyển bộ pháp. Đã như vậy, lão phu giúp ngươi hồi tưởng một chút ngay lúc đó ký ức. Giờ khắc này, lực lượng cường đại bắn ra bay thẳng Giang Hạo, lực lượng của đối phương cực kỳ cuồng bạo. Giang Hạo cảm giác lọn tóc không ngừng đong đưa, là lực lượng phong bạo, bất quá trong nháy mắt. Lão giả liền đi tới trước mặt của hắn. Vũ hóa viên mãn lực lượng chấn động tứ phương. Giang Hạo nhếch miệng lên. Tới tốt lắm. Hắn thật lâu không cùng thế lực ngang nhau cường giả động thủ. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tử khí hiện lên. Ngay sau đó thiên đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Vung đao mà lên. Thập vạn đại sơn mang theo sơn hải đại thế chấn áp mà tới. Thiên đao thức thứ hai. Chấn sơn. Khắc ấn sơn hải ấn ký chấn sơn, nguyên lai mang theo ngạo nghễ dư lão cảm thấy người trước mắt có thể tùy tiện nghiền ép. Song khi đối phương nâng lên đao trong nháy mắt, hắn cảm giác sơn hải như trời sập, mang theo bàng bạc đại thế chấn áp mà xuống. Loại kia kinh khủng để hắn hoảng sợ e ngại. Hắn suy nghĩ rất nhanh, nhưng trước mắt đao càng nhanh. Bất quá là suy nghĩ e ngại trong nháy mắt, đao chém qua hắn thân thể. Giờ khắc này hắn cảm giác thân thể không có biến hóa chút nào. Có thể là, suy nghĩ đình chỉ, lúc này, Giang Hạo đứng tại chỗ, mà dư lão cũng tại hắn phía trước đứng thẳng. Gặp đây, Giang Hạo trong tay thiên đao lại biến thành quạt xếp. Xoạt, quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng hướng phía trước một cái. Xôn xao tương đương dư lão thân thể rạn nứt, làn da biến mất. Thân thể càng hóa thành vô số bột phấn huyết vụ về sau phiêu đãng. Thậm chí nhiễm tại Đại Thiên Thần Tông có ngoài hai người trên thân. Có thể là bọn hắn không dám động tác mảy may. Lúc này Giang Hạo mới cười hỏi bọn hắn. Cho nên, hắn là ai? Ôn Hòa lại mang theo ý cười âm thanh trong nháy mắt đem hai người kéo về hiện thực. Dư lão chết rồi, lấy bọn hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ chết tại trước mắt. Bị bọn hắn một mực không nhìn chúng Tiếu Tam Sinh giết. Một đao, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không, không biết, Đại Thiên Thần Tông nam tử hoảng sợ nói. Là, chúng ta không biết hắn. Hắn vừa mới bức bách chúng ta, muốn chúng ta giúp hắn làm việc. Đại Thiên Thần Tông nữ tử nói theo. Thật sao? Giang Hạo cười nói. Vậy cái này phòng luyện đan là các ngươi sao? Không, không phải. Bọn hắn liền vội vàng lắc đầu. Ý là ta có thể lấy đồ vật. Giang Hạo lại hỏi. Đương nhiên. Nữ tử gật đầu. Các ngươi biết xích vũ thần đan đặt ở cái nào sao? Giang Hạo khách khí hỏi. Hai người trong lúc nhất thời có chút bối rối. Bọn hắn không biết. Không biết. Giang Hạo hỏi. Cái này đơn giản tra hỏi. Để cho hai người hoảng sợ bất an. Ta biết. Lúc này sau lưng trọng thương nam tử mở miệng. Giang Hạo quay đầu. Phát hiện đối phương nguyên thần không thể lạc quan. Bất quá chết cũng không đến mức. Ở đâu? Hắn hỏi. Rất nhanh nam tử liền đến phòng luyện đan chỗ sâu giá đỡ trước. Chỉ ở giữa hơi lớn ngăn chứa nói. Nơi này. Nhưng là không tốt lấy ra. Giang Hạo đi tới. Phát hiện nơi này có một trong suốt cái bình. Bên trong an tĩnh nằm một viên hồng bạch hoa văn đan dược. Đúng là xích vũ thần đan. Nhẹ nhàng đụng vào. Không cách nào cầm tới. Suy tư hạ hắn xuất ra vảy rồng. Lần này vảy rồng dung nhập trong kết giới. Giang Hạo thuận thế lấy ra đan dược. So dự đoán muốn dễ dàng. Cầm tới đan dược hắn nhìn về phía xung quanh nhân đạo. Ta có thể đi rồi. Đạo hữu nói gì vậy chứ? Đây là đạo hữu tự do. Đại Thiên Thần Tông hai người sợ hãi. Tiền bối, ta có thể đi theo ngài cùng đi ra sao? Trọng thương nam tử cầu khẩn nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Mỉm cười. Đi thôi. Sau đó hắn cất bước đi ra. Nơi này kết giới đã bị còn lại hai người quan bế. Lúc này nếu như còn giữ. Bọn hắn chính là không biết sống chết. Chờ Giang Hạo rời đi. Hai người mới tiếp thu được Đại Thiên Thần Tông tin tức. Cáo chi Tiếu Tam Sinh khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Đối phương mục đích không rõ, cần gia tăng nhân thủ cảnh giác. Hai người đắng chát, nhưng lại có chút may mắn. Trong chớp nhoáng này, Tiếu Tam Sinh bị bọn hắn nhớ kỹ. Lại khó quên, Thiên Âm Tông. Tại chỗ ở Minh Y Tiên Tử Mi Tâm có một đạo quang mang xuất hiện. Nàng biết là đối phương giáng lâm dấu hiệu. Dù là trên người nàng có rất nhiều trấn áp chi vật. Nhưng chính là không có cách nào ngăn cản vị kia đến. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Trong 3 ngày hắn nhất định sẽ đến. Nàng dùng hết thảy biện pháp. Chính là không có tìm tới phá cục chi pháp. 3 ngày, căn bản không đủ. Hết chương.